Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 417. Một mình lên đường, những thứ này đều có thể cho ngươi. Cái kia thiếu ngươi ân tình, xem như rõ ràng, đưa tiễn Kim Bàn Tử. Thẩm Long mỉm cười, lập tức cảm ngộ thiên cung. Lúc này 2.500 đầu viên mãn đại đạo, thế giới thứ tư vẻn vẹn chỉ kém 500 đầu, liền lại muốn tấn thăng. Bất quá chúng nữ áp chế phi thường ngoan tuyệt, trải qua vô số cái ngàn tỷ năm, chí tôn đại đạo dự trữ sớm đã vượt qua 1 triệu đầu, hơn nữa còn có thể gia tăng, còn có thể gia tăng. Ta ngược lại muốn xem, cực hạn của ngươi, đến cùng ở đâu? Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu. Hắn cho dù là lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, toàn thân pháp lực lần nữa tràn đầy, nhưng là cũng không vội vã đột phá. Hắn cần tích lũy, không ngừng tích lũy, đi vào khố phòng, phát hiện những năm này, chúng nữ đã bồi dưỡng mấy trăm tổ tiên thiên linh bảo phôi thai. Mỗi một tổ có được 3.000 kiện, mà thiên cung cuối cùng thập phương thế giới, tối đa cũng chỉ là cần 10 tổ liền tốt. Thẩm Long hài lòng gật đầu, hắn lấy ra 1.296 cái, đối với một tổ tới nói quá, không sai biệt lắm một nửa số lượng, sau đó thả vào hóa long trì bên trong, trong nháy mắt, hóa thành từng cái phôi thai. Hắn lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, đối với vận mệnh càng thêm rõ ràng, đối với tạo hóa, vậy lý giải quá sâu. Đây là cuối cùng một nhóm, cũng không biết các ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại. Về sau Thẩm Long không quan tâm, tiếp tục quan sát kho tàng. Rõ ràng nhất địa phương, hắn nhìn thấy một cái hộp, để lộ xem xét, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, thật đúng là lợi hại. Hạo Thiên, đây là chúng ta xông mấy cái di tích, chuẩn bị cho ngươi trở về. Đây là một câu nhắn lại, hồ điệp nữ thanh âm ở trong lòng vang lên. Sau đó nhìn thấy trong hộp, dòng dã 100 đầu hồng mông tử khí, Thẩm Long vừa vặn xài hết, lại tới một hộp. Thẩm Long thở dài một tiếng, lắc đầu, quả nhiên, hoàn toàn như trước đây, vận khí tốt, chỉ có thế giới thứ tư 8 cái phi tử tại, cái khác đều đi ra. Thẩm Long cùng chúng nữ gặp mặt, vô tận tuế nguyệt, mặc dù Thẩm Long tu đạo lĩnh ngộ, rất buồn tẻ, nhưng là căn cứ cảm thấy chớp mắt nháy mắt, mà chúng nữ chờ đợi, cũng là sống qua ngày như năm. Hắn sử dụng chính mình cứu cực thể 4 ấn thân thể, đem chúng nữ cho ăn no, sau đó thần thanh khí sảng, đạp vào thuyền rồng, bay ra thiên cung. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, gia tăng một cái thế giới, gia tăng thân ấn nhị phẩm, khí ấn nhị phẩm, thiên ấn nhị phẩm, địa hỏa phong thủy đều lĩnh ngộ. Cái này vô số lĩnh ngộ phía sau, Thẩm Long tự nhiên chưa từng sinh ra một lần tay, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn cần luyện tập, cần thích ứng, hắn một mình thâm nhập hỗn độn, ngược lại cũng không sợ. Trên đường đi đủ loại hỗn độn thú, nhỏ yếu một điểm, trực tiếp đụng chết, có thể thu liền thu, không thể nhận liền mẫn diệt, kiên quyết không cho hỗn độn thú lương thực, về phần đụng tới cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều. Trực tiếp xuất ra thượng phương bảo kiếm cùng với đối kháng. 5 cấp sơ kỳ hỗn độn thú đã đối với Thẩm Long không tạo được uy hiếp, mà trung kỳ cũng chỉ là có thể đánh với Thẩm Long một trận. Cái này thú xào kiếp số, chẳng lẽ đi qua sao? Thẩm Long nghi ngờ, cái này thời gian bao lâu? Tại sao không có một đầu 5 cấp hậu kỳ tồn tại? Hắn cũng có thể luyện tập không phải? Đột nhiên, ngồi tại Noe thuyền cứu nạn bên trong Thẩm Long, nhận một vệt thần quang, hắn nhìn thoáng qua, lập tức trước mắt xuất hiện một tòa tế đàn, đốt hương tế bái, chúng sinh quỳ lại, khẩn cầu cứu mạng, thế giới kia đâu đâu cũng có núi lửa lôi đình, tựa như vỡ vụn biên giới. Thẩm Long nhướng mày, loại chuyện này, rất không phổ biến.